Công đức ấn, chương 276, nghĩ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một ngày, Tô Lâm An thần thức theo Linh Chu bên trong rời khỏi. Nàng ngồi dưới đất, nặng nề mà thở dốc một hơi. Mấy ngày nay thần thức luôn luôn độ cao vận chuyển. Dù là có Sơn Hà Long Linh trợ giúp, nàng xem ra cũng phi thường tiểu tụy. Trên mặt ảm đạm không ánh sáng. Huyệt thái dương máy động đau. Tựa như là đầu muốn nổ tung đồng dạng. Đây là thần thức tiêu hao quá độ kết quả. Nàng một cái hạ giới tu sĩ. Cưỡng ép tìm hiểu thêm giới hư không Linh Chu trận pháp. Nguyên thần không có trực tiếp sụp đổ đã coi như là vạn hạnh. Bất quá Tô Lâm An từ trong đầu cũng lấy ra một chút quy luật. Nàng trận pháp rất nhiều đều là gia gia giáo. Dù đã xác định gia gia chính là thượng giới tu sĩ. Bây giờ những trận pháp này bên trong ngẫu nhiên toát ra cảm giác quen thuộc. Càng là cường đại nhất bằng chứng. Nàng từng tiếp xúc qua thượng giới trận pháp. Nàng trụ cột phi thường kiên cố. Cái này nhận thức, để Tô Lâm An tăng thêm lòng tin. Thoáng thở phào, Tô Lâm An thở sâu. Dự định tiến hành bước kế tiếp nếm thử. Nàng đối với trận pháp đã có tương đối tường tận hiểu rõ. Tự giác nắm giữ một ít quy luật. Hiện tại liền cần làm thí nghiệm. Này Linh Chu luyện chế dùng chính là ngươi nói thiên ưng xương. Trước mặt nàng là một cái bàn. Trên mặt bàn vẫy chính là giấy trắng cùng phù bút. Nàng trên giấy vẽ ra Linh Chu hình dáng. Hạ giới không có thiên ưng. Ta muốn luyện chế Linh Chu nên tuyển lựa tài liệu gì? Riêng một điểm này Nhi liền gọi người nhức đầu không thôi. Dù là nàng xem hiểu trận pháp, lại đi nơi nào tìm tài liệu đâu. Trong tay này Linh Chu thực tế là quá nhỏ. Coi như nàng nghĩ biện pháp đem bên trong thần thức triệt để xóa đi. Có thể khu động Linh Chu. Cái kia nàng có thể cứu mấy người. Các ngươi hạ giới cũng không có gì lợi hại linh thú có thể dùng. Nòng nọc hỏa giọng nói khinh thường nói. Sớm mấy năm thập vạn đại sơn bên trong vẫn phải có. Tô Lâm An trả lời. Thời điểm đó thập vạn đại sơn là dị thường hung hiểm địa phương. Bên trong không thiếu loại kia sắp phi thăng linh thú. Cũng có vượt qua phiên vân thú tồn tại. Chính là bị người một bàn tay toàn bộ chụp chết. Nòng nọc hỏa còn nói. Sơn Hà Long Linh nếu như chân long lời nói ngược lại cũng có thể dùng. Có thể nó không phải a, nó chỉ là một ngọn núi hóa thành Long Linh. Căn bản không có rồng thực sự xương. Sơn Hà Long Linh ủy khuất cuộn tròn thành đoàn. Nó cũng muốn chính mình có xương cốt a, như vậy liền có thể cho chủ nhân dùng. Nòng nọc hỏa chính là tận dụng mọi thứ phê bình nịnh hót. Cuối cùng, nó mới nói, cái kia ngủ được rất chết phiên vân thú. Khả năng có một chút dùng. Tô Lâm An, bởi vì nàng muốn cứu người. Vì lẽ đó liền muốn phiên vân thú chết. Sau đó lấy nó xương thú. Dùng xương cốt của nó luyện chế Linh Chu. Nàng trầm ngâm một chút nói. Phiên vân thú quá già rồi. Nó không mấy ngày có thể sống. Một thân xương cốt đã sớm lơi lỏng. Xương cốt yếu ớt dễ dàng bẻ gãy. Chỗ nào chịu được hư không phong bạo. Nàng xem nòng nọc hỏa cái kia cười trên nỗi đau của người khác bộ dạng. Liền hiểu được gia hỏa này tâm nhãn hỏng. Muốn nhìn nàng chê cười đâu. Nếu như phiên vân thú bất lão đâu. Tô Lâm An không kiên nhẫn trả lời. Không có nếu như, lựa chọn như vậy. Nàng căn bản lười nhác làm. Tội gì tự tìm không vui. Nàng chính tâm đầu khó chịu lúc. Trong thức hải xưa nay không động lông vũ vậy mà lay động một cái. Nàng dùng thần thức khẽ vuốt một chút vũ thương. Trầm tư một chút sau nói. Vũ thương vũ cái là vạn năm bạch tùng mộc. Cộng lông chim là một đầu linh mạch. Vũ phiến cửu dai trắng khổng tước lông. Gia gia thu thập tài liệu liền xài 300 năm. Dùng 50 năm luyện chế mà thành. Trực tiếp chính là nửa bước tiên khí. Vẫn là có thể trưởng thành pháp bảo. Nàng ngẩng đầu nhìn ra xa một chút xa xa Thanh Thủy Trấn. Nếu như cho Vũ Thương tăng thêm Linh Chu trận pháp phù văn, lại tăng thêm phệ căn thú chất nhầy, có thể hay không trở thành xuyên qua hư không Linh Chu? Cũng không có người quy định Linh Chu nhất định là thuyền. Vũ Thương vốn là lông vũ, tự có năng lực phi hành. Nếu có thể luyện chế thành công, tất nhiên có thể dẫn bọn hắn trốn qua kiếp nạn này. Tô Lâm An nghĩ nghĩ, còn nói, Nam Ly Nguyệt gia tổ trạch có lẽ cũng có thể thử một chút. Nam Ly Nguyệt gia tổ trạch dị thường thần bí, luyện chế thủ đoạn cũng viễn siêu Vân Lai Châu. Bên trong ngũ hành trận phương pháp tuy rằng không phải chân chính ngũ hành bản nguyên, nhưng cũng tạo thành một cái tiểu thế giới, là vực ngoại thiên phôi thai, thuộc về thượng giới tu sĩ đều thèm nhỏ dãi tồn tại. Không chừng cái kia tổ trạch có khả năng xuyên qua hư không khả năng còn càng cao. Nhưng muốn tìm tới tổ trạch cũng thuyết phục Nam Ly Nguyệt cũng có nhất định độ khó. Dù sao phiêu lưu quá lớn, nàng nói nàng chính là tiên linh cũng không biết Nam Ly Nguyệt có thể hay không nguyện ý tin tưởng. Vũ Thương ngay tại nàng trong thần thức, Tô Lâm An trước tiên nghĩ Vũ Thương, nàng đầu tiên là vẽ phác hỏa. Sau đó tại trận bàn cắn câu xiết hư không linh thuyền trên phù văn. Phù văn này tuy rằng lĩnh hội được không sai biệt lắm, nhưng có điều lĩnh ngộ cùng thực hành vẫn là chênh lệch rất xa. Tại dùng phù bút vẽ thời điểm, Tô Lâm An ngay từ đầu sai nhiều lần. Không bao lâu liền đem thần thức tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có thể nghỉ ngơi tái chiến. Chỉ có tại vẽ bùa lúc, nàng mới có thể thần thức chạy không. Sự tình khác cái gì đều không muốn. Hết sức chuyên chú phác họa trận pháp. Liền Mục Cẩm Vân cái này tùy thời đều có thể xuất hiện cực lớn uy hiếp. Nàng đều có thể tạm thời không hề để tâm mặc kệ. Có Sơn Hà Long Linh chăm sóc sở tài nguyên. Nàng cũng không lo lắng sở tài nguyên có sinh mệnh nguy hiểm. Ngày hôm đó, nàng đang muốn nâng bút vẽ bùa. Vừa mới nín hơi ngưng thần, liền nghe được trên trời lại toát ra một thanh âm. Yên tâm, ta gần nhất không tìm ngươi. Ngươi đi làm chuyện ngươi muốn làm. Tay của nàng lắc một cái. Bút tiêm nhi lập tức nhấn tại trận bàn bên trên. Màu đỏ phù cắt choáng mở thành đoàn. Về sau liền không cách nào tiếp tục hạ bút. Nói cách khác, chương này trận bàn xem như hủy. Nòng nọc hỏa. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ta lần thứ nhất thấy đem thiên hạ truyền âm dùng để biện hộ lời nói. Các ngươi hạ giới tu sĩ thực có can đảm nghĩ. Mục Cẩm Vân cái kia khốn nạn đem thiên hạ truyền âm đương cái gì? Hắn thế nào cũng phải. Ngay trước khắp thiên hạ trước mặt. Nói với nàng những thứ này buồn nôn lốp bốp lời nói sao? Hắn có phải điên rồi hay không? Không tìm đến ta, ta cảm ơn ngươi à. Nàng hiện tại dùng đều là hàng tồn. Dùng một cái ít một cái. Ra ngoài mua lại phải lãng phí thời gian. Tô Lâm An thở sâu. Điều chỉnh tâm tình để cho mình bình tĩnh trở lại. Ngay tại nàng dự định tiếp tục thời điểm. Thanh âm kia lại xuất hiện. Lâm An, ta nhớ ngươi lắm. Tô Lâm An, từ đó về sau. Mục Cẩm Vân giống như tìm được mới việc vui. Cách mỗi 3 năm ngày đều muốn dùng linh xoắn ốc nói mấy câu. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta hôm nay mời người làm một đầu nghê thường váy. Khẳng định rất sấn ngươi. Ta phát hiện một loại rất đẹp hoa. Ngươi có thích hay không? Ta lại nhớ ngươi. Tô Lâm An lại bị bức ép ra một câu lời thô tục. Ta nghĩ mẹ ngươi, cách chương.